Võng du đại tướng sư, chương 649, chuyện gì gạt ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã như thế, chuyện đứng đắn coi như là nói xong. Tả Dương cười cợt ngược lại rồi hướng Kiều Bắc Minh nói rằng: "Tiền bối, có một việc không biết ngươi là có hay không còn nhớ." "Ồ, ngươi nói nghe một chút." Kiều Bắc Minh nghi ngờ hỏi. Tiền bối có từng nhớ tới, năm đó tiền bối ở Phiêu Miểu Phong trên cái kia bí ẩn băng động tu luyện võ công thời điểm, từng ở cái kia trong động băng tình cờ gặp gỡ quá một cái 7-8 tuổi thiếu nữ. Tả Dương hỏi, 7-8 tuổi thiếu nữ, Kiều Bắc Minh nhỉ non theo lặp lại một lần, ánh mắt hơi hướng lên trên bay lên, tựa hồ tiến vào trong ký ức, có điều cũng vẻn vẹn chỉ chốc lát sau, hắn liền khẳng định gật đầu một cái, nói rằng. Không sai, lúc đó cái kia trong động băng quả thật có một cái 7-8 tuổi khuê nữ, lão phu thấy nàng thân thế đáng thương lại trẻ người non dạ, liền không từng là khó với nàng, chờ tu la âm sát công sau khi đột phá, còn tiện đường đưa nàng mang đến Phiêu Miểu Phong. Làm sao, lẽ nào ngươi lần này đi Phiêu Miểu Phong gặp phải người này? Nói đến, chớp mắt một cái 30 năm trôi qua, người này nên đã biến thành một người trung niên phụ nhân chứ? Ây, Tả Dương trước tiên không trả lời Kiều Bắc Minh vấn đề, ngược lại nói. Vãn bối xác thực gặp phải người này, có điều cùng tiền bối suy nghĩ không giống nhau lắm. Người này còn cùng vãn bối nhắc lên đã từng cùng tiền bối định ra 30 năm ước hẹn, không biết việc này tiền bối có hay không còn nhớ. T, 30 năm ước hẹn, Kiều Bắc Minh lại là hồi ức một hồi, trên mặt lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Có chuyện này sao, lão phu chỉ nhớ rõ lúc đó đêm này khuê nữ mang tới phụ cận trấn trên sau khi, nàng chết sống không chịu giáo lão phu tự mình đưa nàng về nhà, lão phu lúc đó cũng có chuyện quan trọng tại người, liền không thể làm gì khác hơn là y nàng, còn cái gì ước định, lão phu đúng là hoàn toàn không nhớ rõ. Nha, cái kia trong động băng thất sắc tuyết liên 30 năm sau liền có thể nở hoa sự chính là nàng nói cho lão phu, còn gọi lão phu nhất định phải đi đến hái, mà nàng liền ở tại Phiêu Miểu Phong phụ cận, này 30 năm trong lúc đó, nàng gặp giúp lão phu nhìn cái kia cây thất sắc tuyết liên, đợi đến thất sắc tuyết liên nở hoa thời khắc tự tay đem tặng cho lão phu, lấy này biểu đạt cảm ơn, lẽ nào đây chính là cái kia cái gọi là 30 năm ước hẹn hay sao? Đại khái là được rồi. Nghe nói như thế, Tả Dương cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười, việc này thật không thể trách Kiều Bắc Minh dễ quên, thực sự là thiên sơn đồng mộ phương thức biểu đạt quá hàm xúc cho tới Kiều Bắc Minh cũng chỉ nhớ kỹ thất sắc tuyết liên sử. Chẳng lẽ này khuê nữ liền thật sự canh giữ ở Phiêu Miểu Phong, nhất định phải chờ lão phu trở lại đem thất sắc tuyết liên tặng cho lão phu. Kiều Bắc Minh nhưng là khá là kinh ngạc nói, cũng có thể nói như thế, Tả Dương gật gật đầu, lập tức lại nói. Không qua chi tiết trên dù sao cũng hơi ra vào, đầu tiên, tên thiếu nữ này cũng không phải là tiền bối cho rằng sẽ không võ công, nàng không chỉ có biết võ công, hơn nữa, võ công nên còn phi thường lợi hại. Thứ, 30 năm trôi qua tên thiếu nữ này cũng không có trưởng thành một người trung niên phụ nhân, mãi đến tận hiện tại nàng vẫn duy trì 7-8 tuổi thiếu nữ dáng dấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần thứ hai, nàng đương nhiên muốn canh giữ ở Phiêu Miểu Phong, bởi vì Phiêu Miểu Phong chính là địa bàn của nàng, tiền bối kiến thức rộng rãi, không biết hiện tại có hay không đoán ra nàng rốt cuộc là ai đến rồi. Chuyện này, này khuê nữ sẽ không phải là phái Tiêu Dao Thiên Sơn đồng mộ chứ? Kiều Bắc Minh cặp kia lão mắt trong nháy mắt trừng lên, một mặt giật mình hỏi. Thực như thế rất nhiều năm đến, phái Tiêu Dao vẫn duy trì một loại ẩn cư trạng thái, môn hạ đệ tử chiếm giữ ở Thiên Sơn một vùng cực nhỏ tại Trung Nguyên Võ Lâm đi lại, bởi vậy môn phái này tại Trung Nguyên trong chốn Võ Lâm cũng không có ảnh hưởng gì lực, thậm chí rất nhiều giang hồ hậu bối căn bản liền không biết trên đời này còn có như thế cái môn phái. Mà Kiều Bắc Minh không giống nhau, xem hắn như vậy đại ma đầu thiệp sự vụ cực kỳ rộng rãi, tự nhiên là biết phái Tiêu Dao, cũng nghe qua Thiên Sơn đồng mỗ nhân vật này tồn tại. Tiền bối nói đúng, người này chính là Thiên Sơn đồng mỗ, không dối gạt tiền bối nói, vãn bối lần này đi tới cái kia băng động liền gặp gỡ Thiên Sơn đồng mỗ, nàng chính bảo vệ thất sắc tuyết liên chờ đợi tiền bối đến hẹn ni. Ai, nàng đối với tiền bối phần tình nghĩa này sâu, chính là vãn bối loại này người bạc tình bạc nghĩa thấy, cũng là khá là cảm động đây. Tả Dương hẹp nói tiếp, nói xong còn cố ý thở dài lắc đầu, đem Thiên Sơn đồng mỗ phần này. Thuần hữu nghị, thêm mắm dặm muối một phần, mạnh mẽ nhiễm phải một tia ám muội. Đây liền gọi làm loạn điểm uyên ương phổ chứ. Có điều Tả Dương ngược lại cũng không phải ở hoàn toàn sằng bậy, người muốn A Kiều Bắc Minh từ nhỏ mất bạn đời, chỉ lưu lại một cái con trai độc nhất hiện tại cũng đã không ở nhân thế, rơi vào một cái người cô đơn kết cục mà cái kia Thiên Sơn đồng mỗ đây, cũng là đồng dạng cao tuổi rồi, sư phụ từ nhỏ bị sư tỷ Lý Thu Thủy mưu hại, hiện tại Lý Thu Thủy cái này đối thủ một mất một còn cũng đã chết rồi, cuộc đời của nàng nên cũng không có bất kỳ theo đuổi. Hai người kia nếu như có thể tập hợp thành một đôi, dựa vào nhau đến trên một đoạn hoàng hôn hồng, còn lại tháng ngày chỉ ít hẳn là sẽ không cô đơn như vậy chứ. Quan trọng nhất chính là hiện tại Kiều Bắc Minh là Di Hoa Cung người, nếu như Kiều Bắc Minh có thể đem Thiên Sơn Đồng Mộ cũng cho quyến rũ trở về, Di Hoa Cung thế lực chắc chắn tiến thêm một bước nữa, nói không chắc Phiêu Miểu Phong cũng có thể trở thành Di Hoa Cung một cái khác phân đà, chẳng phải là một việc chuyện tốt sao? Mặt khác Tả Dương từ đầu đến cuối đều cảm thấy Thiên Sơn Đồng Mộ trên người khẳng định còn có thật nhiều thứ tốt chờ đợi hắn đi khai quật, chuyện này với hắn cùng với Di Hoa Cung tới nói, không thể nghi ngờ đều là một chuyện tốt. Khà khà, liền dựa vào Kiều Bắc Minh triển khai Mỹ Nam kế. Dĩ nhiên đúng là nàng, Thiên Sơn Đồng Mộ võ công sâu không lường được, hay là còn muốn ở lão phu bên trên, lão phu năm đó càng chỉ đem cho rằng một cái thiên chân vô tà tiểu khuê nữ thực sự là hồ đồ a. Kiều Bắc Minh cũng là lớn tiếng than thở, lập tức lại hỏi. Có điều nói đến, lần này ngươi đi đến Phiêu Miểu Phong, Thiên Sơn Đồng Mộ không từng là khó với ngươi chứ? Này thật không có, Thiên Sơn Đồng Mộ đối với vãn bối lễ ngộ rất nhiều, cái kia cây thất sắc tuyết liên cũng đã bị vãn bối ăn vào. Tả Dương cười cợt lại hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều trở về trước, vãn bối chính miệng đáp ứng Thiên Sơn Đồng Mộ, phải đem tâm ý của nàng truyền cáo tiền bối, như tiền bối đồng ý, liền tìm một cơ hội mang tiền bối đi cùng nàng gặp mặt một lần, không biết tiền bối ý như thế nào. Hừm, xác thực nên đi nhìn tới vừa thấy, Kiều Bắc Minh lúc này gật gật đầu, nói rằng. Liền chờ ngươi từ Tây Vực trở về, thành công đem Tu La Âm Sát Công đột phá tầng thứ 5 lúc lại đi thấy đi, phái Tiêu Giao có một cái tuyết sơn suối nước lạnh, bên trong nước suối băng lạnh thấu xương, vừa đến phái Tiêu Giao đệ tử thường dùng này nước suối hóa thành trong lòng bàn tay huyền băng cho rằng ám khí sử dụng, thứ hai lại gặp dùng để tưới nho, có thể làm cho nho ngọt mà không chán, thịt dày nước nhiều, bởi vậy trên đời này liền mấy phái Tiêu Giao nho là nhất mỹ vị. Đến lúc đó ngươi muốn đột phá tầng thứ 6, nếu như có thể được Thiên Sơn Đồng Mộ đáp ứng ở này tuyết sơn suối nước lạnh bên trong tu luyện, định có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Đều nhờ tiền bối định đoạt, Tả Dương quả đoán chắp tay cười nói, không nghĩ tới chính mình tại đây chơi cái khôn vặt lại còn có thể có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn, đến thời điểm ăn trên đời này ngon lành nhất nho, ngâm tuyết sơn suối nước lạnh tiện thể chân Tu La Âm Sát Công tầng thứ 6 liền đồng thời đột phá, ngẫm lại liền thích ý không được. Vừa lúc đó, lão kiều đầu, ngươi lão già này lại chạy cái nào lười biếng đi tới, còn không mau một chút đi ra giúp lão tử phong cách vali. Phía ngoài phòng truyền đến Cửu Ngọc Đại Sư tiếng mắng chửi. Đây chính là Hy Trì Cung Chủ xin nhờ chuyện của chúng ta hiện tại ở người ta Di Hoa Cung ăn không ở không, nếu như thế điểm sự đều làm không xong, ngươi mẹ kiếp còn có mặt mũi ở lại đi. Trong khi nói chuyện, nương theo, một tiếng vang thật lớn, Kiều Bắc Minh gian phòng này cửa gỗ liền bị vô cùng bạo lực đá văng ra, Cửu Ngọc Đại Sư mang theo một cái đánh thép búa hấp tấp xông vào. Nhưng mà nhìn thấy Tả Dương sau khi Cửu Ngọc Đại Sư tính khí trong nháy mắt liền lại không còn, phảng phất quái đàn tự lui về phía sau một bước, hơi hơi đột nhiên không kịp chuẩn bị hỏi. Ai, ngươi làm sao ở chỗ này? Lúc nào trở về? Nói xong, hắn lại trừng Kiều Bắc Minh một chút, lớn tiếng oán giận nói. Hắn trở về ngươi làm sao không sớm thông báo ta một tiếng. Ngươi đừng quên, chuyện này không phải là ta một chuyện cá nhân, nếu như sớm để lộ tiếng gió, hai người chúng ta đều không có cách nào cùng Hy Trì Cung Chủ bàn giao. Xùi, xùi, xùi, liền ngươi dài ra một cái miệng đúng không? Kiều Bắc Minh nhưng là ở một bên liên tiếp làm cấm khẩu thủ thế, liền điều này cũng không ngăn cản Cửu Ngọc Đại Sư đem lời nói này nói ra, cuối cùng trực tiếp liền tức giận. Chuyện gì, bàn giao cái gì, Tả Dương nhưng là một mặt kỳ quái hỏi, rất hiển nhiên hai người này có việc gạt hắn. Có điều hắn hiện tại cũng là đầu óc mơ hồ, nghi ngờ trong lòng chủ yếu tập trung ở hai cái đốt, điểm thứ nhất nghi hoặc là Cửu Ngọc Đại Sư cùng Kiều Bắc Minh hai người này lúc nào tục đến mức độ này, Cửu Ngọc Đại Sư lại trực tiếp xưng hô Kiều Bắc Minh vì là lão Kiều đầu, thậm chí còn dám mắng hắn đồ vật cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải thuộc đến trình độ nào đó, mức độ như vậy cùng giao lưu phương thức hiển nhiên là không thích hợp, mà xem Kiều Bắc Minh phản ứng, cái này khiến người trong giang hồ nghe tiếng đã sợ mất mật, tựa hồ cũng đã tập mãi thành quen, hiện tại bọn họ hai cái ở chung phương thức xem ra lại như một cái nào đó viện dưỡng lão bên trong quật ông lão bình thường. Điểm thứ hai nghi hoặc nhưng là, nhị công chủ Túc Nhứ không phải nói Hy Trì công chủ từ lúc sau khi trở về chưa từng có tới gặp quá này hai lão, thậm chí hoàn toàn liền khi bọn họ không tồn tại sao? Nhưng là bây giờ nhìn lại tựa hồ hoàn toàn không phải như thế sự việc a, từ Cửu Ngọc Đại Sư lời nói mới rồi bên trong có thể rõ ràng nghe được Hy Trì công chủ không chỉ đã gặp hai người này, hơn nữa còn cùng hai người này ở chung không sai, ngoài ra tựa hồ còn cùng bọn họ đạt thành rồi một loại nào đó hiệp nghị bí mật để bọn họ hiệp trợ làm một cái thập phần thần bí sự tình. Chuyện này đến cùng có bao nhiêu thần bí? Lại thần bí đến liền ngay cả Tả Dương cái này vô khuyết công tử đều không thể biết trình độ. Không có chuyện gì, Cửu Ngọc đại sư lúc này mới ý thức được chính mình nói lỡ, lập tức như là bị giẫm đuôi tự hào một cổ họng, giấu đầu hở đuôi nói rằng. Tiểu tử ngươi chưa đoán mò, cũng không rất nhiều hỏi, hỏi chính là chẳng có chuyện gì. Không nói, ta thợ thủ công trong phường còn lên cháy đây, không công phu cùng ngươi nói chuyện phiếm, gặp lại sau. Nói xong người này quay đầu bước đi, phảng phất Tả Dương hiện tại chính là một vị ôn thần, cùng hắn nhiều chờ một hồi sẽ nhiễm phải bệnh hiểm nghèo bình thường. Chuyện này, tiền bối, Tả Dương vừa nghi hoặc nhìn về phía Kiều Bắc Minh, tiểu tử ngươi chưa đoán mò, cũng không rất nhiều hỏi, hỏi chính là cái gì là đều không có. Kiều Bắc Minh cũng là quả đoán nói rằng, được rồi, Tu La Âm Sát công sự ngươi đã hỏi xong, Thiên Sơn Đồng Mỗ sự chúng ta cũng đã chắc chắn rồi, nếu như không có gì khác sự lão phu liền không để lại ngươi, xin cứ tự nhiên đi. Nói xong, người này cũng mặc kệ Tả Dương có đáp ứng hay không, liền vô cùng thô bạo mạnh mẽ đem Tả Dương hướng về phía ngoài phòng đẩy. Tiền bối, ngươi vậy thì không thích hợp, vãn bối trong ngày thường đối với ngươi tuy rằng không tính là xuất phát từ tâm can, nhưng có chuyện gì cũng xưa nay sẽ không gạt ngươi chứ. Tả Dương nhăn lại gương mặt bãi làm ra một bộ rất là phiền muộn dáng vẻ đạo. Ngươi nếu như bộ dáng này lời nói, vãn bối thật sự gặp thương tâm, cực kỳ bi thương loại kia. Ngươi không cần lại vu vạ lão phu nơi này, đừng nói lão phu cái gì cũng không biết coi như lão phu biết cũng tất nhiên sẽ không lại nói nửa cái tự. Lần này Kiều Bắc Minh hoàn toàn không ăn hắn cái trò này, rất nhanh sẽ đem hắn đẩy đi ra ngoài, sau đó. Một tiếng đóng cửa lại sau khi còn cố ý xuyên vào môn xuyên, chỉ là cách cánh cửa này đối với hắn nói rằng. Ngươi hiện tại liền lên đường đi Tây Vực đi, chờ ngươi từ Tây Vực trở về, dĩ nhiên là biết là chuyện gì, còn có không cho đi hỏi các ngươi cung chủ, ta cùng lão cầu đầu đã đối với nàng phát ra thề, việc này tuyệt đối sẽ không đối với ngươi tiết lộ nửa điểm tiếng gió, trước mắt chúng ta đã phá thề, ngươi lại làm cho nàng biết đến nói, hai chúng ta liền thật mất mặt sẽ ở Di Hoa Cung tiếp tục chờ đợi, hiểu chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Kiều Bắc Minh này ốc chói chặt cửa phòng, nhìn lại một chút sát phách Cửu Ngọc Đại Sư cái kia đồng dạng tỏa quá chặt chẽ cửa phòng, Tả Dương trong lòng được kêu là một cái không nói gì. Này rời à, đến cùng cái gì chuyện hư hỏng a, chờ một chút. Vừa nãy Kiều Bắc Minh nhắc tới Hy Trì công chủ, Tả Dương bỗng nhiên nghĩ đến một ít chuyện. Trước công chủ luôn miệng nói phải cho hắn một cái. Kinh ngạc vui mừng vô cùng, trước mắt Kiều Bắc Minh cùng Cửu Ngọc Đại Sư lại cực lực ẩn núp hắn, một chữ cũng không chịu đối với hắn nhiều lời. Giữa hai người này sẽ có hay không có cái gì tất nhiên liên hệ đây? Trong lòng tính toán một hồi, Tả Dương cảm thấy khả năng này vẫn còn rất cao. Bởi vì hắn tin tưởng Hy Trì công chủ, tin tưởng Kiều Bắc Minh, tin tưởng Cửu Ngọc Đại Sư, những người này giàu gì cũng tuyệt đối sẽ không hại hắn. Đã như vậy, tự mình rót không bằng tương kế tự kế, không mạnh mẽ đến đâu truy hỏi việc này, ngược lại Kiều Bắc Minh đã nói rồi, chờ mình từ Tây Vực trở về, dĩ nhiên là biết là chuyện gì, cần gì phải nóng lòng nhất thời, nhất định phải đem việc này vạch trần, khiến cho mọi người đều quét hưng đây. Nghĩ như vậy, Tả Dương ngược lại thoải mái, lập tức rất nhanh sẽ mạnh mẽ đem lòng hiếu kỳ của mình ép xuống, xoay người lại đi tới một chuyến Di Hoa Cung chính điện. Hy Trì công chủ mới vừa ép độc thân thể suy yếu, giờ khắc này chính đang nghỉ ngơi, hắn chỉ thấy được nhị công chủ Túc Nhứ, cũng chỉ được đem chính mình dự định đi đến Tây Vực sự cùng nàng bàn giao một phen, làm cho nàng nhắn dùm công chủ, sau đó liền xoay người hướng về đi ra ngoài điện. Kết quả cũng vừa mới đi rồi hai bước, vô khuyết, Hy Trì công chủ chẳng biết lúc nào càng xuống giường, có chút suy yếu tựa ở tầm cung cạnh cửa. Công chủ, ngươi làm sao lên? Tả Dương vội vã đi lên phía trước đỡ lấy cánh tay của nàng. Bản cung biết ngươi có ý nghĩ của mình, bản cung cũng không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi ghi nhớ kỹ Tây Vực so với không được Trung Nguyên, cái loại địa phương đó khắp nơi hung hiểm bộ bộ kinh tâm, ngươi cần làm gấp bội cẩn thận mới là, hiểu chưa? Hy Trì công chủ giờ khắc này biểu hiện cùng ngữ khí càng là Tả Dương chưa bao giờ lĩnh hội quá ôn nhu. Thậm chí liền ngay cả một bên nhị công chủ Túc Nhứ đều khá là kinh ngạc nhìn về phía Hy Trì, phảng phất từ không quen biết nàng bình thường, cách trương.